coi như không tranh đoạt hoàng vị quyền kế thừa sao? Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng Hoàng Vận Long khí bay qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN